được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tháng 15.000. Lý Hiểu Lệ hơi cảm thấy xấu hổ vì vừa nãy còn nghi ngờ hợp đồng mới là lừa đảo. Cô cảm thấy mình như trúng được một vé xổ số cách xù. Cả người cứ lâng lâng. Lúc này nào còn băn khoăn Hứa Yểu là đối thủ của thần tượng Thịnh Chu. Điều mà Lý Hiểu Lệ mong muốn nhất hiện tại chính là công việc. Cô cần một công việc để duy trì cuộc sống. Vốn dĩ hôm nay cô định đi xin việc làm nhân viên phục vụ. Cô cũng không hề kỳ thị nhân viên phục vụ. Mà cô biết rõ rằng lương tháng của phục vụ không thể nào cao được đến mức 15.000. Ngay cả ở Hải Thành kinh tế phát triển, lương 15.000 một tháng không phải ai cũng có thể tùy tiện nhận được. Lý Hiểu Lệ còn chưa cả hỏi về nội dung công việc cụ thể. Cô nhìn từng món đồ đạc được chuyển vào tòa nhà trong thôn Thành Trung. Bởi vì không có thang máy nên công nhân đã tự chuyển lên trên. Cô cũng có thể dùng những đồ đạc này. Phòng tuyến trong lòng Lý Hiểu Lệ từng bước bị Hứa Yểu đánh tan. Cô bất chi bất giác nghĩ. Mẹ ơi, hình như cô gặp nữ Bồ Tát thật rồi. Dù trụ cột tinh thần của cô có lớn đến đâu, cũng chẳng là gì so với nữ Bồ Tát thực sự ra tay cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng bằng cách cho cô công việc. Thậm chí còn không bằng một cái giám. Công nhân khiêng khung giường đến phòng của Lý Hiểu Lệ. Cô dẫn đầu mở cửa. Trong phòng không có gì nhưng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hứa Yểu đi theo sau đến thấy hầu hết đồ trang trí trong nhà đều có liên quan đến Thịnh Chu. Có áp phích, ảnh chụp, cùng với đồ trang sức nhỏ xung quanh của Thịnh Chu. Cô hứng thú hỏi Lý Hiểu Lệ. Cô là fan của Thịnh Chu à? Lý Hiểu Lệ đứng giữa những tấm áp phích của Thịnh Chu dán khắp tường. Vẻ mặt tràn đầy ngờ vực và khó hiểu. Như thể xưa nay chưa từng nghe đến cái tên này. Hỏi, Thịnh Chu là ai? Giết người không dao không gì khác hơn thế này. Hôm nay là lần đầu tiên Hứa Yểu tổ chức buổi phát sóng trực tiếp. Người đến phần lớn đều là người hâm mộ của Thịnh Chu và Liễu Nghênh Hạ. Khi camera quay được phòng của Lý Hiểu Lệ, người hâm mộ của Thịnh Chu trong phòng phát sóng trực tiếp đã gần như lên đến đỉnh điểm. Rất hiển nhiên, Lý Hiểu Lệ này chính là fan của Thịnh Chu. Fan của Thịnh Chu ở phía bên kia vui mừng đến mức muốn hỏng luôn rồi. Thậm chí bọn họ còn muốn nhìn vẻ mặt của Hứa Yểu sẽ tức giận đến mức nào. Những người thuê nhà mà cô chăm sóc đều là người hâm mộ của Thịnh Chu. Nhưng cô cũng không thể làm gì được. Bởi vì Thịnh Chu nổi tiếng quá mà. Kết quả sao? Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp trở nên bạo hơn. Tốc độ nhanh đến mức khiến Lục Dã khó có thể nhìn rõ. Nói ngắn gọn chính là Lý Hiểu Lệ đã đơn phương bị trục xuất khỏi nhóm fan của Thịnh Chu. Lý Hiểu Lệ này thật ghê tởm. Ý chí không kiên định như vậy thì không có tư cách trở thành fan của Chu Chu nhà chúng ta. Cút đi, người phụ nữ này không biết Hứa Yểu đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho Chu Chu sao? Chỉ vì vài cái câu của Hứa Yểu, vậy mà cô ta lại đổi phe. Không phải chỉ là một số đồ bị hỏng thôi sao? Không phải chỉ là một công việc thôi sao? Cô ta không xứng thích Chu Chu. Lý Hiểu Lệ không nhìn thấy bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Cô không biết mình còn đang tiếp tục bị nhóm fan của Thịnh Chu cắm một đao. Nhưng cô lại tỏ ra rất bình tĩnh mà nhìn vào tấm áp phích ở trên tường rồi nói. Chắc là do người thuê trước để lại. Nói xong, Lý Hiểu Lệ còn xé tấm áp phích gần cô nhất xuống. Khiến cho khuôn mặt của Thịnh Chu nứt ra ở giữa tấm áp phích như thể đã bị tra tấn. Cảnh tượng này có thể gọi là một sự ngược đãi quá mức tàn nhẫn đối với nhóm fan của Thịnh Chu. Mà chuyện này cũng khiến cho đám người trong phòng livestream chửi càng hăng. Cách chương.